Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành Nam. Thành Nam vốn xuất thân từ diễn viên, anh ta thừa hưởng nét đẹp Á Âu pha trộn hoàn hảo, nổi tiếng và giành nhiều thẻ thưởng điện ảnh. Sau đó, anh ta thành lập công ty giải trí Venus, dẫn dắt tập đoàn lớn. Phải nói danh tiếng của Venus 50% đến từ anh ta. Sự tung hô của báo mạng lẫn bộ phận fan đông đảo khiến tiếng tăm của Venus ngày càng lớn. Lần này, không khó để Venus giành lấy sự kiện lớn của năm, lễ trao giải VAFTA. Chỉ cần tiếp cận được với ông chủ lớn này, độc quyền khách sạn kia, cô tự tin mình sẽ giành được. Trên mấy báo lá cải, không ít bài so sánh Phong Tổng và Nam Tổng khiến cô không nhịn được tò mò vào xem. Phong ca đi một nửa, hồn tôi mất. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Nam thần đi một nửa, hồn tôi mất. Một nửa hồn kia đứng chửi thề. Yêu Phong ca bằng tất cả những gì em có, để rồi anh theo nó như chưa từng có em. Phong ca có bạn gái, thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời trai đẹp lại thương gái nghèo. Chỉ tay lên trời, yêu Phong ca vô đối, đập mặt xuống gối, nói dối ngại ghê. Chim chích mà đòi xích mích với chim ưng, tinh tinh mà đòi xinh hơn khỉ đột. Chó cỏ nhà quê mà tưởng mình là béc dê thành phố. Các bạn trẻ bây giờ quả nhiên là thú vị. Trong lúc tra cứu, cô bất thần gõ một cái tên trên cửa sổ Google. Cô từng rất yêu anh ta, đến nỗi khi anh ta đề nghị chia tay, cô đã từng níu kéo, đã nắm tay anh ta nói đừng rời xa. Cô cho rằng mình đã đủ cố gắng cho một tình yêu nên không hối hận, nhưng cái tên ấy đã vắng vất trong đầu cô một thời gian dài. Thì ra, cô đã làm nên những chuyện thật khó tin. Với người đó, chia tay với cô, anh ta có ngay một minh tinh xinh đẹp bên cạnh. Nghĩ đến hình ảnh hai người họ bên nhau hôm đó, nghĩ đến những giọt nước mắt đã đi qua ngày đó, cô quyết định không cho phép mình có lần thứ hai. Đầu giờ chiều, đang định đi kiếm chút gì đó bỏ bụng, thì nhận được báo cáo của nhân viên cấp dưới về phàn nàn từ khách tầng 50, nói rằng trong phòng nghỉ VIP có người hút thuốc. Bước vào phòng nghỉ VIP, cô thấy ngay vị khách xăm trổ dằn từng tiếng qua điện thoại, bên tay còn cột khói thuốc nghi ngút. Người khách phàn nàn ngồi đối diện, đôi chân dài gác lên bàn, tay cầm minipad. Khi thấy Hà Phương tiến lại thì đặt minipad xuống, yên lặng quan sát. Kẻ đó không ai khác chính là Khanh. Hà Phương không lạ với chuyện này. Cô lại gần, cúi đầu thật sâu trước người đàn ông xăm trổ nọ, báo hiệu cô lại gần nhưng không cắt lời điện thoại của ông ta. Ông ta ngước nhìn cô rồi quay người sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô, tiếp tục văng những tiếng chửi rủa qua điện thoại. Hà Phương đã thấy rõ người trước mặt không hề dễ đối phó, có phần làm khó mình rồi đây. Cô nhẹ nhàng tiến lên phía trước, tiếp tục cúi đầu thật sâu. Thưa quý khách, bên cạnh có phòng hút thuốc, thông thoáng và yên tĩnh. Quý khách có muốn tôi dẫn đường cho ngài không ạ? Cô dứt lời. Người đàn ông nọ lên tiếng chửi. Mẹ nó, không thấy tôi đang bận à? Hà Phương cúi người xin lỗi. Xin lỗi quý khách, vậy tôi sẽ chờ quý khách kết thúc cuộc gọi. Còn đĩ này, còn không biến đi. Ông ta cáu kỉnh liếc cô, rồi tiếp tục mắng chửi xa xả vào điện thoại. Khách VIP là vậy, văn minh có, nổi tiếng có, giang hồ có. Ai bảo tất cả bọn họ đều là người có nhiều tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. Nếu ở ngoài đường, chắc đã cho gã này hai cước mèo đầu. Nhưng đã là quản lý của Royal, cô nhẫn nại, trưng lên bộ mặt vô cảm cúi đầu. Cô mang đến chiếc gạt tàn bằng thủy tinh tinh xảo để bên cạnh ông ta, kêu nhân viên đổi bản nhạc khác. Tổ sư, vào một ngày đẹp trời như vậy, lại có kẻ chửi mình là đĩ trước mặt thằng bồ cũ. Thời sự đúng là khó lường, đủ lên trang nhất bao lá cải. Hà Phương bước đến chỗ Quang Khanh, nhỏ giọng hỏi. Tổng giám đốc Khanh, tôi đưa anh tới phòng nghỉ khác có được không ạ? Khanh với đôi lông mày nhíu sâu ngắm nhìn cô gái này. Trong ký ức của anh, cô đã từng nắm tay, từng vui đùa với anh. Cô đã từng níu kéo anh, từng rơi nước mắt. Hôm nay, bị sỉ nhục như vậy, cô vẫn không mảy may yếu đuối. có người đàn ông nào không muốn là bờ vai che. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net